làm mẹ kế không dễ dàng. Chương 70, kết thúc. Góc truyện audio.com. Tháng 3, hoa anh đào nở rộ. Cây anh đào to ở bổn gia nở hoa rực sáng cả một góc trời. Công chúa Tăng Linh của bổn gia gửi thiệp tới, mời Sơ Đông và Mục Thu đi tham dự bữa tiệc gia đình của bổn gia. Sơ gia lập tức vui vẻ nhận lời. Trên thực tế, vừa qua Tết âm lịch, Sơ Đông đã bắt đầu chính thức gia nhập công ty Sơ gia. Bắt đầu thử từng bước tiếp nhận công ty, này đã cực kỳ bận rộn, cả ngày không có được bao nhiêu thời gian dành, mấy ngày nay mới dành ra được chút ít thời gian chống lịch. Đang muốn cùng với Mục Thu đi ra ngoài đi một chút. Thiệp mời của bổn gia đã đưa tới, Sơ Đông vốn không có vui vẻ lắm, nhưng thừa cơ hội này để bản thân thả lỏng một chút cũng không phải chuyện xấu gì. Hơn nữa Mục Thu có vẻ rất phấn khích. Vì thế nàng cũng chẳng nói gì nhiều. Đối với nàng mà nói, quan trọng là có thể ở cạnh Mục Thu. Thời tiết ngày đó rất nể mặt, là một ngày nắng, là cái loại ngày nắng vạn dặm không mây. Người hầu trong bổn gia mặc trang phục đậm chất Trung Quốc. Mặt tươi cười đón khách, bổn gia vẫn như vậy. Dường như dù thời gian có trôi như nước lũ, cũng không thể làm nó biến đổi. Dưới cây anh đào to, bày một bàn ăn cực lớn, trên bàn để sẵn các loại bánh trái trà nước, lác đác mấy cánh hoa anh đào rơi xuống, có vài cánh hoa rơi xuống ngay trên tách trà, làm phong cảnh đậm nét cổ kính nơi đây càng thêm ấm áp. Lúc Sơ Đông và Mục Thu đến, nơi đó đã có người, cả trai lẫn gái, không nhiều người lắm, nhưng không khí cũng khá náo nhiệt. Này này, mấy người ngu ngốc kia, rốt cuộc muốn tôi nói bao nhiêu lần mới làm ăn đàng hoàng đây? Bá Vương Long đầy sức sống, ở đâu cũng có thể tản ra tinh lực tràn trề của mình. Tiểu Mạt, đừng tức giận nữa, ngồi xuống uống chén trà đi. Cốc Phủ đang cầm tách trà, nở nụ cười quen thuộc, ngồi trên ghế, tao nhã phẩm trà, vô liêm sỉ, bây giờ là lúc để uống trà sao? Hạ Mạt học tỷ, phía sau truyền đến giọng nói ngọt sợt. Mục Thu xoay người, nhìn thấy một nữ sinh đang kích động chạy ào tới chỗ Hạ Mạt. Hạ Mạt học tỷ, thật không ngờ người ta còn có thể gặp lại chị đó. Ôm chặt, cọ tới cọ lui cọ nữa. Hạ Mạt liền cứng ngắc cả người. Sau đó thì hoảng sợ. Và rồi, hoàn toàn bùng nổ, buông ra không được cọ nữa. Hoa cô cái đồ vô liêm sỉ này. Buông ra, thét chói tai, nhìn mỹ nhân hòa bạo xinh đẹp như vậy mà lại hoảng sợ đến thét lớn thật sự là một chuyện sảng khoái. Học tỷ, hu hu hu, sao chị có thể nói như vậy chứ? Người ta thực đau lòng đó, nhưng vẻ mặt của cô chẳng hề giống đang đau lòng chút nào đâu. Không được cọ lên người tôi, đi xuống, gào to, chấm, người ta rất nhớ chị thôi. Ba la ba la ba la, nè, tiểu học muội, cọ thì được, nhưng không thể ăn bớt nhá. Nhìn động tác của hai người dường như ngày càng không chừng mực. Cốc Phủ nguy hiểm cười nói. Lâm Hiểu im bặt, nàng có hơi sợ Cốc Phủ. Tuy rằng rất nhiều người thích cô ấy. Hiểu hiểu, em đó nha, Lạc Nhạn bất đắc dĩ. Hạ tiểu thư vẫn cứ căng tràn sức sống như vậy. Diệp Nại đang cầm bánh ngọt đến. Nói. Ngẩng đầu nhìn cửa sổ lầu 2, vẻ mặt có hơi khó xử. Sao giờ này Linh còn chưa rời giường chứ? Mọi người đã đến đông rồi. Tiểu Nại, con đi gọi công chúa rời giường đi. Dạ, con đi ngay đây. Mẹ, cô hầu nhỏ bỏ bánh ngọt xuống. Thật cao hứng chạy vào trong. Tô Thiến học tỷ, chị không sao chứ? Nói nhảm, tôi đương nhiên không sao rồi. Nhưng đêm qua rõ ràng làm như vậy. Câm miệng. Học tỷ, ngày mai tôi nhất định sẽ thành công. Học tỷ, Mục Thu thấy Tô Thiến, nhìn dáng vẻ nàng đỡ thắt lưng cảm thấy cực kỳ buồn cười. Cô thấy Tô Thiến đi bước một tới chỗ mình. Tiểu Thiến, xem ra dạo này vất vả quá nhỉ. Đừng nhìn tôi như vậy. Cho dù nhìn tôi, cậu cũng không lên trên nổi đâu. Cậu, tùy tiện vạch sẹo của người khác thì sẽ gặp báo ứng đó. Ấy, đều là tiểu P, làm gì tự giết lẫn nhau. Tô Thiến đột nhiên cười quỷ dị. Vậy cậu muốn thế nào? Da mặt Mục Thu co giật kịch liệt. Cộng thương phản công đại kế. Như thế nào, dụ hoặc, ầy, tâm động, tiểu thu à, chẳng lẽ cậu không muốn nhìn một chút? Tâm động tâm động tâm động. Cô, muốn chớ, Mục Thu, chúng ta tới bên này ngồi một lát đi. To, to, mỉm cười, tuy rằng là đang mỉm cười, nhưng khuôn mặt vốn mủm mỉm đáng yêu nay đã gầy hơn. Nụ cười như kia, ẩn ẩn lộ ra sự sắc bén độc đáo, nhưng tôi không có mệt, mệt mỏi, đã đứng lâu rồi mà. To, to, mỉm cười, đưa tay ôn nhu tạo thế để Mục Thu cách ra xa Tô Thiến Nhất. To, to, nhưng cô thật sự không mệt mà. Đi uống trà thôi, mỉm cười, nữ sinh này đã cao hơn người nào đó 3 cm rất dễ dàng kéo người đang lúng túng kia đi. Tiểu Hàn tỉnh dậy đi, ngủ như vậy sẽ bị cảm đó. Cố Tiểu Mãn bất đắc dĩ, không đâu, giọng nói mơ mơ màng màng, tiếp tục ngủ, sao lại không, thời tiết bây giờ còn rất lạnh đó, có Tiểu Mãn ở cạnh. Sẽ không lạnh, thẹn thùng, Tiểu Mãn, hừ, sao vậy, ngủ không thoải mái à, quan tâm, chấm, tôi muốn, tất, một câu nói với giọng êm ái, n người quanh đó ngã nhào, Tiểu Hàn, chuyện này để về nhà nói, cố Tiểu Mãn thực bất đắc dĩ, nhưng giờ Tiểu Mãn cũng không cho tôi, tất, lại nhõng nhẽo, cố Tiểu Mãn thật muốn khóc, Tiểu Hàn. Cậu thực sự đừng có chơi với đám người kia nữa. GT, LT, quả à, tôi chịu không nổi. Bá Vương Long bạo phát rồi. Đừng bám theo tôi nữa mà à, nổ tung nổ tung. Chạy trốn, học tỷ chị đừng như vậy. Thực kích động đuổi theo. Chiêu tài miêu cô đừng chạy nữa. Người ta cũng sẽ không ăn cô. Một tiếng như vậy, giọng nói rất tương tự. Hạ Mạt sửng sốt, đã đụng phải một người. Hoa à, kêu thảm thiết. Đây là Bá Vương Long. Kêu rên, đây là Mạc Đại Tiểu Thư. Chiêu tài miêu thật đáng ghét. Sao vừa mới thấy tôi đã bỏ chạy thế? Hí hí hí hí, bắt được rồi. Học tỷ, chị chạy làm chi vậy? Người ta thật đau lòng đó. Hai người vừa ngã xuống đất nhìn nhau. Sau đó, khẩn cấp bỏ dậy, khẩn cấp bỏ chạy a. Cứu mạng a, tai nạn chết người, bị đuổi giết a, học tỷ, chiêu tài miêu, vô liêm sỉ không được đuổi theo, tôi đã không còn là học tỷ của cô nhiều năm rồi. Khoai lang khốn kiếp, không được đuổi theo nữa. Tiểu Mãn, làm sao vậy Tiểu Hàn, kính nhờ trăm ngàn lần đừng có nói với cái giọng nũng nịu kia nữa. Bồn quá, hờ, ngủ không được nữa, ôi chao, chúng ta về nhà, đứng dậy. Kéo, hoa à, Tiểu Hàn chúng ta đã nói rồi mà. Ở bên ngoài được dùng sức, nhưng mà ồn quá, tôi muốn đi ngủ, giọng nói mơ mơ màng màng. Tiểu Mỹ Nhân vừa khiêng vừa nói, Tiểu Hàn tôi không muốn bị khiêng về thế này. Trên đường sẽ có rất nhiều người thấy đó. GT, LT, nếu không ngại, có thể nghỉ ngơi Hàn xá. Giọng nói ôn nhu thổi đến, Tăng Linh mặc bộ đồ trắng. Nụ cười mềm mại còn tươi hơn tất cả những nụ anh đào ở đây. Mạc Tiểu Thư, Cố Tiểu Thư, mời đi bên này. Diệp Nại nở nụ cười ngọt ngào. Từ sau lưng Tang Linh đi ra. Dẫn đường, Mạc Thanh Hàn khiêng Cố Tiểu Mãn đi theo Diệp Nại. Cố Tiểu Mãn đã từ bỏ dãy giụa, bày ra dáng vẻ xác chết. Tiểu Hàn, chúng ta rõ ràng đã nói trước rồi mà. Cậu gạt người, GT, LT. Hoa anh đào nhẹ nhàng bay lả tả, một chiếc xe dừng trước cửa. Công chúa, Bạch Tiểu Thư đến, quản gia nhẹ giọng báo. Bạch Lộ mặc đồ đen, vuốt vuốt tóc, hoan nghênh trở về. Tiểu Bạch, hết thảy đều tốt đẹp. Trong sân viện bổn ra tất cả đều là tiếng cười. Tiểu Thu, Thu Phân, tôi không muốn cậu ở bên Diệp Nại. Ôi chao, vì sao chứ Sương Hàng? Diệp Nại là người tốt lắm mà. To, to, dù sao tôi cũng không thích. Ừ, được rồi, tôi sẽ không ở gần cô ấy nữa. Cậu đừng kéo tôi nữa. Sương Hàng, Tiểu Thu, tinh thần của chị không tốt hả? Sơ Đông lo lắng nhìn Mục Thu. Hờ, không có, nhưng nhìn chị lúc nãy thật không có tinh thần lắm. Không có đâu, tôi chỉ nghĩ, nàng có thể đến hay không thôi. Ai, Tiểu Yên, đại tiểu thư mất hứng. Đừng như vậy mà Đông Đông. Tiểu Yên nói sẽ dẫn bạn của nàng tới đó. Được rồi, đều đã nói thích em nhất rồi. Đừng giận mà, dỗ, tôi không có giận mà. To, to, vậy nụ cười âm trầm trên mặt em là ý gì kia? Trở về tìm chị tính sổ. Chuyện trọng sinh, lại lần nữa mang ý xấu. Tiền bối, hoa, tiền bối, bổn gia thật sự đẹp quá. Ta nói đúng chứ, tiền bối thật sự có một người chị giống tiền bối như đúc sao? Thật sự có xinh đẹp y như tiền bối sao? Sùng bái, tôi cũng không xinh đẹp gì đâu. Cười khẽ, làm gì có chứ, tiền bối đẹp nhất, thật xinh, chấm, sùng bái, Tiểu Yên, người phía trước, dáng người cao gầy, bên cạnh là một cô gái cao ngang nàng. Nụ cười ôn nhu trên mặt làm người ta muốn khóc. Nữ sinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua bên này. Chị, nụ cười trên mặt tươi rói. Còn hơn cả tháng 3 cuối xuân nữa. Hoa, cô gái bên cạnh nàng cũng thấy được Mục Thu. Kinh hỉ kêu lớn, tiền bối chị xem, thật sự có một người giống chị như đúc kìa. Chị thật sự có một người chị như vậy kìa. Đứa ngốc, chuyện này tôi đã biết từ 20 năm trước rồi. Ý, nữ sinh os, bỗng đập đầu mình vào thân cây. Bộp, đau quá, ngu ngốc, ha ha ha, Mục Thu đột nhiên cười lớn. Đông Đông, tiểu quỷ kia còn dễ trêu ghẹo hơn em nữa đó. Tôi không dễ trêu, đây là khích lệ sao? Sao nàng chẳng có chút vui vẻ nào vậy? Đại tiểu thư của tôi đương nhiên dễ trêu rồi. Em, buổi chiều, Sơ Đông ngồi dưới tàng cây cây anh đào. Xuyên qua từng nhành cây nhìn lên bầu trời trong xanh, đột nhiên cảm thấy, cuộc sống như vậy, thật sự hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc, vẫn còn nhớ rõ, năm ấy cũng là tháng 3 cuối xuân, cây anh đào nở rộ, tiết trời vẫn còn lành lạnh, chị mặc váy cưới, ngồi chỗ kia, bất an không yên, tôi đột nhiên đẩy cửa, chị chợt ngẩng đầu, mở to hai mắt, rầm, đi ra ngoài, mời cô lập tức rời khỏi nhà tôi ngay. Chuyện này, không phải, tôi, đi ra ngoài, một cái liếc mắt kia, chính là Vạn Năm, chính Văn Hoàn, editor có lời muốn nói. Chương này nhiều cameo quá, dù sao cũng hoàn rồi. Vỗ tay chúc mừng nào. No, và, mình cũng xin tạm dừng vô thời hạn việc edit để tập trung học. Mong các bạn thông cảm OTL. Cảm ơn các bạn đã theo dõi suốt thời gian qua. Chúc các bạn có ngày thứ bảy vui vẻ. Cách chương.